Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107, biến thái người một nhà. Tiếp nhận túi chữ vật, bản đồ tiếp dẫn người không chút khách khí, xin vui lòng nhận cho. Lão nhân gia có chút thời điểm, cũng khó tránh khỏi động điểm phàm tâm. Hơn nữa, lão phu ta cũng là cần tu hành. Các người có thể giúp đỡ một ít, cuối cùng là tốt, bản đồ tiếp dẫn người vừa nói, một bên mặt mày hớn hở suy nghĩ túi chữ vật sức nặng. Sau đó ra vẻ giật mình nói, tiểu gia hỏa ra tay quả nhiên hào phóng, nhiều như vậy tinh tinh, lão phu đều có chút ngượng ngùng. Hắn tuy nhiên nói như vậy, Thanh Lâm lại không nhìn ra hắn có một điểm không có ý tứ. Được rồi, người cũng đừng có được tiện nghi còn khoe mã rồi. Tiếp dẫn ngọc giản chạy nhanh lấy ra. Thanh Mỗ không ngớt lời thúc giục. Bị lão gia hỏa xảo trá cảm giác thập phần không tốt. Bản đồ tiếp dẫn người tiếp dẫn cường giả là không cần phí tổn. Thanh Lâm không khác là ăn hết một lần ngậm bồ hòn. Cũng may bản đồ tiếp dẫn người nói lời giữ lời. Cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Thu hồi túi chữ vật, lấy ra hai cái ngọc giản, phân biệt giao cho Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Nơi này có tam cấp bản đồ linh hư động thiên ấn ký. Nếu như các ngươi muốn đi vào thượng giới, chỉ cần bóp nát ngọc giản sẽ xảy đến. Đến tam cấp bản đồ, chỉ cần các ngươi lộ ra khí tức trên thân, sẽ có linh hư động thiên người đến đây nghênh đón các ngươi. Bản đồ tiếp dẫn người khó được nghiêm. Trang, là Thanh Lâm, Thanh Thiền bọn người nói khởi tam cấp bản đồ sự tình. Tam cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ, một cấp bản đồ thế lực phân chia đều có chỗ bất đồng. Một cấp bản đồ là tinh thần, cấp 2 bản đồ là thần quốc, tam cấp bản đồ thì là động thiên. Nghe nói, từng cái động thiên đều là một cái siêu nhiên thế lực lớn, cường giả vô số. Bao trùm chư thiên, tốt rồi, lão phu sự tình xong xuôi, người trẻ tuổi, cảm ơn người giúp đỡ. Bản đồ tiếp dẫn người cười hắc hắc, sau đó muốn quay người đã đi ra. Trước khi đi, hắn lại vô ý thức nhìn thoáng qua Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Thầm nghĩ, thật sự là một đôi rất giỏi tỷ đệ. Trong lúc nói chuyện, bản đồ tiếp dẫn người muốn chui vào trước mặt hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Thanh Ngưng Chu cái miệng nhỏ nhắn kéo hắn lại. Lão gia hỏa, phụ thân cùng cô ngươi đều cho tiếp dẫn ngọc giản, ta cùng mẹ còn có yêu thiên đại thúc đây này, nhà đầu đừng làm rộn, thực lực của các ngươi còn chưa tới. Tiếp dẫn ngọc giản là không có, chờ các ngươi cũng thành chín tinh tinh không chí tôn, hoặc là đã có chín tinh tinh không chí tôn thực lực, lão phu lại đến. Chấm ngoặc kép. Bản đồ tiếp dẫn người mỉm cười, hắn rất ưa thích Thanh Ngưng này, đây lúc nói chuyện cũng là ấm giọng ôn ngữ, lộ ra thập phần hòa ái dễ gần. Thế nhưng mà hắn một câu lời còn chưa nói hết đã bị bên người đột nhiên xuất hiện dị biến cắt đứt. Ông, chấm ngoặc kép. Một hồi vù vù chi âm hưởng lên, bản đồ tiếp dẫn người ngoài ý muốn chứng kiến yêu thiên trên người lại lập tức mãnh liệt hắn một cổ lực lượng cường đại, là bốn tinh tinh không chí tôn đỉnh phong lực lượng. Chín tinh tinh không chí tôn thật không? Yêu mỗ hiện tại đã đột phá đến chín tinh tinh không chí tôn. Yêu thiên quát khẽ, chợt đem nguyên một đám thiên không chí tôn lực lượng thôn phệ. Đồng thời, càng là lấy ra một cái túi chữ vật, nắm lên trong đó tinh tinh, một tia ý thức hướng trong miệng lấp đầy, những thiên không chí tôn đó, đều là hắn chém giết Thương Hàn thần quốc thân vệ thiết giáp quân về sau luyện hóa. Về phần tinh tinh, thì là thư lòng đất trong bảo khố vơ vét đến, một cổ năng lượng vòng xoáy, xuất hiện tại yêu thiên đỉnh đầu. Hắn thôn phệ tốc độ tuy nhiên so ra kém Thanh Lâm, nhưng là đột phá một cái cảnh giới cần thiết tích lũy lực lượng. cho dù so Thanh Lâm muốn thiểu, mà lại nuốt Vệ Thiên không chí tôn, đối với yêu thiên mà nói, cũng không phải một việc khó. Chừng 30 tên thiên không chí tôn lực lượng, bị yêu thiên cắn nuốt, cảnh giới của hắn, cũng theo 4 tinh tinh không chí tôn. Trên đường đi, tiến nhập thất tinh tinh không chí tôn, nằm rãnh, chứng kiến cái này bức họa mặt, bản đồ tiếp dẫn người cũng không khỏi chịu động dung. Cái này yêu thiên, làm hết thảy, không khỏi có chút quá khác loại đi à. Người khác đột phá, đều là bế quan, ngồi xuống, trầm tư, làm đủ chuẩn bị, thế nhưng mà hắn ngược lại tốt, trực tiếp cứ như vậy tùy tiện đứng đấy đột phá, không có một điểm khó xử ý tứ. Yêu thiên trên người lực lượng còn đang gia tăng, hắn đỉnh đầu cực lớn năng lượng vòng xoáy vây quanh hắn. Thật lâu không tiêu tan, một quả miếng tinh tinh, bị yêu thiên thôn phệ, từng túi tinh tinh, bị yêu thiên thôn phệ. Càng về sau, yêu thiên trực tiếp rộng mở túi chữ vật, hướng trong miệng ngược lại tinh tinh, những cái kia tinh tinh bên trong ẩn chứa tinh lực, không hề giữ lại bị yêu thiên hấp thu, luyện hóa, làm của riêng, đây tuyệt đối là một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Kiến thức rộng rãi như bản đồ tiếp dẫn người, thấy đều là một hồi lại một hồi động dung, cuồng nuốt nước miếng. 3 ngày sau, yêu thiên đột phá, trở thành một gã 8 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Còn thiếu một chút, Thanh Lâm, đem ngươi tinh tinh, mượn điểm cho ta. Nhìn ra bản thân trạng thái, yêu thiên không có chút nào khách khí, trực tiếp hướng Thanh Lâm muốn tài nguyên. Thanh Lâm cũng là trực tiếp, tinh tinh không có cho yêu thiên, Hoắc Tư Long lực lượng lại không chút do dự cho hắn. Hoắc Tư Long là một gã 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lực lượng của hắn đầy đủ yêu thiên đột phá. Quả nhiên, lại là 5 thiên thời gian trôi qua, yêu thiên thực lực do 8 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thành công tiến vào 9 tinh tinh không chí tôn trung kỳ. Lão tử là 9 tinh tinh không chí tôn. Yêu thiên thét dài, kích động chi tình, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lão gia hỏa, hiện tại yêu mỗ có tư cách đạt được tiếp dẫn ngọc giản đi à? Đi vào bản đồ tiếp dẫn người trước mặt, yêu thiên âm thanh như lôi chấn. 9 tinh tinh không chí tôn trung kỳ thực lực, trong lúc vô hình, cái này một cái chớp mắt, bản đồ tiếp dẫn người hoàn toàn đều trợn tròn mắt. Lúc này mới 10 ngày không đến thời gian, hắn tự chứng kiến một cái 9 tinh tinh không chí tôn quật khởi. Tốc độ như vậy, dùng biến thái đều không đủ dùng hình dung. Về phần những người vây xem kia, tắc thì càng là giật mình chi tình, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Xem quái vật đồng dạng nhìn về phía yêu thiên, có tư cách, có tư cách, chấm ngoặc kép, bản đồ tiếp dẫn người hậm hực mà cười, vô ý thức từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản, giao cho yêu thiên, đã tả hữu vô sự, như vậy lão phu liền rời đi, bản đồ tiếp dẫn người lại không dám ở nơi đây qua dừng lại thêm đi. Xuống, một cái Thanh Lâm đã là yêu nghiệt. Hiện tại lại thêm một cái yêu thiên, nếu như lại nhảy ra một cái đồ biến thái, hắn thực tại lo lắng trái tim của mình chịu không được. Có thể vào thời khắc này, Thanh Ngưng một cái tát chém ra, trực tiếp đem yêu thiên cho rút đã bay. Lão gia hỏa, Thanh Ngưng tuy nhiên chỉ đạt tới 6 tinh tinh không chí tôn, nhưng có thể tùy ý đánh bại yêu thiên đại thúc, người đã nói. Chỉ cần có thể so với 9 tinh tinh không thực lực, có thể đạt được tiếp dẫn ngọc giản. Vẻ mặt đùa cười yên nhiên, Thanh Ngưng hướng bản đồ tiếp dẫn người vươn một cái bàn tay như ngọc trắng. Nha đầu, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Chấm ngoặc kép, yêu thiên khóe miệng tràn huyết, theo chỗ rất xa chạy về đến, vẻ mặt phẫn nộ, thế nhưng mà hắn còn không có đứng vững gót chân. Quý Huyền Linh Tửu không nói hai lời, cũng là một cái tát rút đến, lần nữa lại để cho hắn bay tứ tung đi ra ngoài. tiền bối của ta Ngọc Giản, chấm ngoặc kép, Quý Viễn Linh cùng Thanh Ngưng ăn ý cười cười. Đồng dạng hướng bản đồ tiếp dẫn người vươn bàn tay như ngọc trắng. Biến thái a hát, thật sự là biến thái người một nhà a hát. Chấm ngoặc kép, bản đồ tiếp dẫn người một đôi lão mắt đều nhanh theo trong hốc mắt bỗng xuất hiện rồi. Khó có thể tin xem lên trước mặt hai vị người ngọc. Trái tim bang bang nhảy loạn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.